Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 111. Ngươi biết cái gì là cuộc đi săn mùa thu sao? Oanh! Sau một lát, nơi xa trong cổ lâm truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Cũng có hồn thú gầm thét tiếng gầm gừ. Chấn động đến toàn bộ bầu trời đêm run lên một cái. Đổ lưu manh, chúng ta không lên đi. Tiểu ma nữ không muốn bỏ qua săn giết hồn thú cơ hội. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cùng tiểu ma nữ tiểu kim hướng về kịch chiến phương hướng kín đáo đi tới. Bóng đêm rất sâu. Chỉ có từng sợi u ám nguyệt quang từ rậm rạp trong lá cây xuyên suốt mà xuống. Bất quá cái này ngăn cản không được Tiêu Phàm bọn hắn bước chân. Hồn lực quét qua, xung quanh mười mấy mét bên trong nhìn một cái không sót gì, mọi thứ đều in vào chỗ sâu trong ấp. Kịch chiến thanh âm càng lúc càng lớn. Sau một lát, sáu bóng người tiến vào Tiêu Phàm ba cái trong mắt. Chính là Hạ Lôi cùng Ôn Nhã bọn hắn. Tại sáu người trung ương, một đầu dài 5-6 mét, cao 3 thước thanh sắc cử lang gầm thét. Bạch sắc hàm răng phát ra lạnh lẽo hàn mang. Ở dưới bóng đêm càng thêm băng lãnh. Tại nó quanh thân, còn quấn từng đạo sắc bén khí lãng. Những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành tro bụi. Liền cổ mộc đều bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ sai hồn thú tật phong lang. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên. Cái này đầu tật phong lang phát ra khí tức. Tuyệt đối tương đương với nhân loại tu sĩ chiến tông cường giả. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh. Tựa như đã sớm đoán được. Một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước Lạc Nhật Sơn Mạch Lâm gia cùng tam đại gia tộc lục đại chiến tôn cường giả đối chiến ngũ giai tuyết sư. Chỉ là, cái này tật phong lang phát ra cuồng bạo khí thế, so với tuyết sư đều mạnh hơn không ít. Đoán chừng là ngũ giai trung kỳ thực lực. Khó trách bốn phía cấp thấp hồn thú đã trải qua thối lui. Nơ công, mời giúp chúng ta một chút sức lực. Hạ Lôi nghe được tiểu ma nữ thanh âm quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Bọn hắn sáu người có thể cùng tật phong lang vừa lúc sằng co. Chỉ cần Tiêu Phàm nhúc tay, cái này tật phong lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm cau mày một cái, hung hăng trắng tiểu ma nữ liếc mắt. Ngươi liền không thể đừng kích động như vậy à? Bằng không bọn hắn cũng không khả năng phát hiện bản thân. Nhìn thấy Hạ Lôi cùng Ôn Nhã khẩn cầu ánh mắt, Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Thân hình lóe lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại tật phong lang phần bụng phía dưới. Bá đạo thiên quyền, ngũ phẩm chiến kỹ thi triển mà ra, xông thẳng tật phong lang cái cằm đi, nhanh, chuẩn, hung áp. Động tác thập phần thoải mái, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Ầm, nứt xương thanh âm vang lên, tật phong lang cái cằm bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát, hắn thân hình nhanh chóng thối lui. Cũng đúng lúc này, tật phong lang phát cuồng lên, cứng rắn cái đuôi quét ngang mà ra, mang theo một cỗ hô hô tiếng xé gió. Nhanh, đừng để hắn đào thoát. Hàn Lỗi kêu to, trong tay trường kiếm nhấc lên, một đạo hồn lực chi kiếm gào thét mà ra, chạm tại tật phong lang trên đùi, mang theo mảng lớn huyết vũ. Cách khác mấy người thấy thế, thân hình nhanh chóng thối lui tránh đi tật phong lang cách đuôi, bắt đầu điên cuồng công kích. Mấy tức về sau, tật phong lang trên người đã trải qua huyết nhục quay cuồng, há mồm thở dốc. Hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Nó đã trải qua cùng đồ mạt lộ. Hàn Lỗi trên mặt lóe qua một tia hưng phấn. Chém giết ngũ sai hồn thú được ngũ sai hồn tinh. Thế nhưng là có thể có được 10.000 điểm tích lũy. Coi như bình quân đến, hắn cũng có thể được hơn 1.000 điểm tích lũy. Hạ Lôi mấy người cũng là kích động không thôi. Nhao nhao xuất thủ. Đỉnh phong tật phong lang còn không phải mấy người đối thủ. huống chi hiện tại trọng thương từng đống. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tật Phong Lang triệt để ngã xuống đất không dậy nổi, đã là chết không thể chết lại. Ngũ giai hồn thú xem ra cũng không gì hơn cái này. Hàn Lỗi nhích miệng cười một tiếng, cũng không để ý đám người phản đối, trực tiếp đi đến Tật Phong Lang đầu, đào ra Tật Phong Lang hồn tinh. Đám người cau mày một cái, cái này ngũ giai hồn thú có thể không phải hắn Hàn Lỗi một người chém giết. Hắn có tư cách gì tự tiện đem ngũ giai hồn thú bỏ vào trong túi? Hàn Lỗi cũng giống như cảm nhận được không thích hợp, vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người nói. Mọi người, cái này ngũ giai hồn tinh tạm thời do ta bảo quản như thế nào? Dù sao chúng ta cũng là một đoàn đội, cuối cùng lại chia đều sở hữu hồn tinh. Mấy người một trận trầm mặc, sau một lát, Hạ Lôi đột nhiên mở miệng nói. Không làm sao? Hạ Lôi, ngươi có ý tứ gì? Hàn Lỗi híp hai mắt. Ngươi cái này là muốn phá hư chúng ta đoàn đội sao? Trước đó chém giết hai đầu tứ sai hồn thú, hồn tinh có vẻ như cũng ở trong tay ngươi à. Cái này một khỏa có phải hay không nên giao cho chúng ta trong năm người một người bảo quản? Ôn Nhã mở miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các ngươi không tin được ta. Hàn Lỗi lông mày nhíu lại. Ngươi nghĩ để cho chúng ta tin tưởng. Đầu tiên là đến tín nhiệm chúng ta. Dựa vào cái gì mọi người cùng một chỗ chém giết Tật Phong Lang? Hồn tinh phải giao cho ngươi bảo quản. Hạ Lôi đi đến Ôn Nhã bên người, đối chọi cùng nhau đúng. Hàn Lỗi không biết nói gì, Hạ Lôi nói chuyện không được vô đạo lý, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái. Hạ Lôi, Ôn Nhã, chúng ta là một đoàn đội, hồn tinh giao cho Hàn Lỗi bảo quản có cái gì không được. Chờ cuộc đi săn mùa thu kết thúc về sau, lại chia đều không phải giống nhau sao? Trong đó hung hăng trang nữ tử mở miệng. Không sai, chúng ta là một đoàn đội, ta cũng đồng ý hồn thạch giao cho Hàn Lỗi bảo tồn. Ta cũng là. Một nam một nữ khác gật gật đầu. Đi đến Hàn Lỗi bên người. Hiển nhiên, cái này ba người đều là cùng Hàn Lỗi cùng một chỗ. Hàn Lỗi thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói. Thiểu số phục tùng đa số, hiện tại các ngươi không có ý kiến chứ? Đã như vậy, cái này Tật Phong Lang thi thể về chúng ta cùng các ngươi không còn là cùng một đường. Ôn Nhã không phải người ngu, nếu như tiếp tục xuống dưới, cuối cùng được hồn tinh, đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Cái này có thể là ngươi nói. Hàn Lỗi hai mắt khẽ híp một cái nói. Cái này ngũ giai hồn thú thi thể cũng đáng tốt mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì. Chúng ta đi. Dứt lời, Hàn Lỗi quay người liền chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Hơn một vạn điểm tích lũy tới tay, tiến vào 10 hạng đầu không chút huyền niệm. Dựa theo những năm qua Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu, săn giết một đầu ngũ giai hồn thú, đã trải qua đủ để tiến vào 10 hạng đầu. Dù sao, 10 hạng đầu ban thưởng cũng liền ban thưởng 2 mai ngũ giai hồn tinh mà thôi. Có vẻ như các ngươi đem ta quên à. Đột nhiên, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên, chỉ thấy một mực bị xem nhẹ Tiêu Phàm đi lên trước. Không sai, giết chết Tật Phong Lang, ăn công công lao to lớn nhất, hồn tinh nên về ăn công sở hữu. Hạ Lôi vội vàng mở miệng, nhìn về phía Hàn Lỗi mấy người ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Mấy người tình nghĩa vừa mới đã trải qua triệt để đoạn, hắn tự nhiên cũng không cần cho mấy người nói chuyện. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hàn Lỗi cười lạnh. Coi như không có ngươi, cái này Tật Phong Lang chúng ta cũng có thể giết chết. Còn có đây này. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hàn Lỗi trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm ý tứ, cau mày nói. Ta thừa nhận, ngươi là giúp cái chuyện nhỏ. Nhưng là, chúng ta cũng không có bảo ngươi hỗ trợ. Là Hạ Lôi để ngươi hỗ trợ. Cái này hồn tinh không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu như muốn hồi báo, tìm Hạ Lôi chính là. Nói xong, Tiêu Phàm thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Lỗi nhíu mày, ngay cả Hàn Lỗi cùng Ôn Nhã trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Ta nghĩ như thế nào? Ngươi biết cái gì là cuộc đi săn mùa thu sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, từng bước một hướng về Hàn Lỗi đi đến. Ngươi! Hàn Lỗi biến sắc. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm là có ý gì? Thân hình rút lui mấy bước. Tiêu Phàm hung danh hắn nhưng là nghe nói qua. Liền địch Hàn cùng Hoàng Thiên Thần cũng dám chém giết. Huống chi hắn đâu? Chạy mau! Hàn Lỗi phản ứng tới, xoay người chạy, chạy. Tiêu Phàm khinh thường. Trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Thân thể như là mãnh hổ đập ra. Trong nháy mắt ngăn khuất Hàn Lỗi trước người. Bá đạo thiên quyền mang theo một cỗ hung mãnh kình phong bảo oanh mà ra. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 112. Mưu đồ bí mật, ầm. Quyền thế như gió, cuồng mãnh bá đạo, thoáng cách liền đi tới Hàn Lỗi trước người. Hàn Lỗi thần sắc biến đổi, vội vàng thời khắc, điều động toàn thân hồn lực một quyền nghênh đi lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền hối hận. Tiêu Phàm ẩn chứa bạo tạc tính chất một quyền căn bản không phải hắn có thể chống cự. Răng rắc một tiếng, Hàn Lỗi cánh tay phải đứt gãy. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn thân thể bị chấn động đến tại trên mặt đất lướt qua. Hai mắt huyết hồng. Lộ ra băng lãnh sát khí. Tiêu Phàm, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt chúng ta đồ vật. Mặt khác ba người gầm thét, nhưng là ai cũng không dám tiến lên. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Đi đến Hàn Lỗi bên người. Một cước sấm ở bầu ngực hắn bên trên. Tại hắn trên người lấy ra một mai ngũ sai hồn tinh. Còn có ba cái tứ sai hồn tinh. Cho. Tiêu Phàm trực tiếp đem ba cái tứ sai hồn tinh ném cho Ôn Nhã cùng Hạ Lôi hai người. Nờ công. Hai người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn nhau. Sau đó Ôn Nhã mở miệng nói. Nơ công, cái này hồn tinh chúng ta có thể không thể nhận. Cái này là các ngươi nên đến, không cần gọi ta An Tông, gọi tên ta là được. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, đột nhiên lại quay đầu, nhìn về phía Hàn Lỗi bốn nhân đạo. Liền cái gì là cuộc đi săn mùa thu đều không biết, còn không bằng trực tiếp xéo đi. Mấy người sắc mặt cứng đờ, nhưng lại không dám phản bác. Tiêu Phàm nói không sai. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu. Cũng không chỉ là săn giết hồn thú. Còn có tu sĩ ở giữa lẫn nhau săn giết. Chiếm lấy đối phương trên người hồn tinh. Tại cuộc đi săn mùa thu bên trong. Đừng nói cướp bóc. Chính là giết người cũng rất bình thường. Chỉ cần cách này mấy người cùng Tiêu Phàm không oán không cừu. Tiêu Phàm cũng không tất muốn giết bọn hắn. Hạ Lôi cùng Ôn Nhã trầm mặt không nói. Tiêu Phàm nói chuyện không được vô đạo lý. Giới trước cuộc đi săn mùa thu. Cũng cho tới bây giờ đều không thiếu giết người cướp bóc sự tình. Giết chết một đầu hồn thú. Chỉ có thể có đến một khỏa hồn tinh. Nhưng là. Giết chết một cái nhân loại tu sĩ. Lại là có thể có được mấy viên. Thậm chí mười mấy khỏa hồn tinh. Nơ công, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ. Gặp Tiêu Phàm rời đi, Hạ Lôi đột nhiên mở miệng kêu lên. Các ngươi bản thân đi thôi, về sau xem người không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Nói đùa cái gì? Bản thân mấy người đều cố ý tách ra. Hiện tại lại làm sao có thể lại mang lên hai cái. Đồ lưu manh, ngươi vừa mới rất đẹp trai. Tiểu ma nữ cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến tiểu ma nữ bên người, đưa tay phải ra sờ lấy nàng cái trán nói. Không phát sốt à? Tiểu ma nữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, phẫn nộ nói. Ngươi mới phát sốt, cả nhà ngươi đều phát sốt. Đem nàng lấy lại tinh thần lúc. Tiêu Phàm đã trải qua mang theo tiểu kim xuất hiện ở mấy mét bên ngoài. Tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân. Lại vội vàng cùng đi lên. Lôi ca, chúng ta cũng đi thôi. Ôn Nhã băng lãnh thần sắc quét Hàn Lỗi bốn người liếc mắt, nghĩa vô phản cố rời đi. Tiêu Phàm ba cái tại một gốc cổ thụ trên nghỉ ngơi một đêm. Cùng ngày tế nổi lên ngân bạch sắc. Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói. Một ngày mới lại tới. Rống. Đột nhiên. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng. Tựa như tia chớp gào thét mà ra. Chỉ một thoáng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Tiểu Kim ngậm một khỏa máu me đầm đìa hồn tinh đi tới. Tam giai hồn tinh. Cảm nhận được hồn tinh bên trong bàng bạc hồn lực. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Tiểu Kim từ khi đột phá tứ giai hậu kỳ về sau. Chiến lực tiêu thăng. Cho dù là hắn. Đoán chừng cũng rất khó đánh bại nó. Tiểu ma nữ, cái này hồn tinh cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem tam giai hồn tinh ném đi qua. Hắn được một mai ngũ giai hồn tinh. Đây chính là hơn vạn điểm tích lũy. Tiểu ma nữ cùng hắn một đoàn đội. Tự nhiên muốn chia đều. Thả ngươi vậy đi. Tiểu ma nữ lơ đễnh. Vậy thì tốt. Chúng ta nhanh lên đi đường, bằng không Lăng Phong cùng bàn tử phải đợi chúng ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không bất luận cái gì làm ra vẻ, trực tiếp đem hồn tinh ném vào hồn giới bên trong. Giờ phút này, tại hồn thú sơn mạch khác một chỗ địa phương. Cổ lâm trên không có một nhóm phi cầm xoay quanh tại chỗ. Cổ lâm bên trong. Lạc Trần. Tôn Tuyệt mấy người đang ngồi ở chữa thương. Tôn Tuyệt một cánh tay đứt gãy, miệng vết thương đã trải qua kết thành máu u cục. Trừ bọn hắn bên ngoài. Cách đó không xa còn có hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ. Nam tử nhàn nhạt quét Tôn Tuyệt liếc mắt. Tôn Tuyệt. Lạc Trần. Các ngươi còn thực sự là mất chiến vương học viện mặt. Liền một cái chiến tôn hậu kỳ tiểu tử đều muốn ta xuất thủ. Nam tử thân mặt trường bào màu đen. Trong gió bay phất phới. Hắn mày kiếm mắt sáng. Mặt như ngọc quan. Cái mũi cao thẳng. Hai mắt lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Hai tay vác lập. Trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Nam tử chính là chiến vương học viện viện bảng thứ ba cao thủ Triệu Vô Mệnh. Thân làm Triệu gia chỉ riêng một nhà chủ người thừa kế. Toàn bộ Đại Yên Vương Triều. Không mấy người có thể vào hắn pháp nhãn. Triệu Vô Mệnh, ta tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, ngươi giúp hay là không giúp? Tôn Tuyệt sắc mặt trầm xuống. Nắm giữ song sinh chiến hồn hắn. Vậy mà thua ở so với hắn thấp một cảnh giới Tiêu Phàm trong tay. Với hắn mà nói. Đây là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Một vũ. Ngươi có thể nhận biết cái này kêu Tiêu Phàm. Triệu Vô Mệnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Danh tự tên là Tô Mộc Vũ. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này. Khẳng định sẽ có chút ấn tượng. Bởi vì nữ tử chính là Tiêu Thành Tô gia gia chủ chi nữ. Không biết. Nhưng nghe nói qua. 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn thất bại. Liên tục tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh thật nhiều năm cũng không thành công. Được xưng là Tiêu Thành đệ nhất đồ bỏ đi. Tô Mộc Vũ giải thích nói. A, Triệu Vô Mệnh hơi hơi ngoài ý muốn. Được xưng là đệ nhất đồ bỏ đi người. Lại có thể tùy tiện chém giết chiến vương học viện thiên tài. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng thầm nhủ nói. Xem ra tiểu tử này trên người còn có không ít bí mật. Chuyện này ta giúp, bất quá cũng đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Triệu Vô Mệnh gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Tôn Tuyệt gật gật đầu trong lòng cười lạnh. Ngươi Triệu Vô Mệnh cũng không phải tốt đồ vật, ngươi và Tiêu Phàm tốt nhất đồng quy vu tận. Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ cùng Tiểu Kim tiếp tục tiến lên. Nửa ngày đến. Chết tại trong tay bọn họ hồn thú nhiều đến 5 đầu. Trong đó 2 đầu tứ giai hồn thú. Cái khác đều là nhị giai hồn thú. Đồ lưu manh, nếu có một ngày ta không gặp, ngươi có thể hay không muốn ta đi tìm ta? Hai người đi trong rừng, tiểu ma nữ hướng về phía Tiêu Phàm hỏi. Ngươi gần nhất làm sao luôn thần kinh lại nhảy, ngươi sẽ không thật muốn rời đi à? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem tiểu ma nữ. Hắn đã sớm suy đoán tiểu ma nữ ra thế không đơn giản. Có lẽ có cái gì bất đắc dĩ. Không có a, ta chỉ là hỏi ngươi mà thôi. Tiểu ma nữ đầu như là trống lúc lắc. Nàng cũng chẳng biết tại sao. Đối Tiêu Phàm có loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng ỉ lại. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này cực kỳ chân thành nói. Nếu như ngươi không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc ngươi làm cái gì, ai cũng không được. Nói vừa nói. Một cỗ cường đại sát khí từ trên người Tiêu Phàm tản ra. Mấy tháng này ở chung, hắn đã sớm coi tiểu ma nữ là thành thân nhân mình. Thân nhân, đó là Tiêu Phàm nghịch lân, ai cũng không thể ngỗ nghịch, bởi vì đó là hắn dùng mệnh bảo hộ đồ vật. Thực, tiểu ma nữ thân thể mềm mại run lên, trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa thì chảy ra. Có người đang đánh nhau. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, lập tức thân thể hướng đánh nhau phương hướng chạy đi, bước đi như bay, Tiểu Kim theo sát. Lưu manh đáng chết, đổ lưu manh. Tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân. Ngực chập trùng lên xuống. Vừa vặn không dễ dàng cảm động một hồi. Không nghĩ tới Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền chạy. Bất đắc dĩ, tiểu ma nữ cũng đành phải cùng đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 113. Huyết sát chi uy. Đây là khi tiểu ma nữ chạy tới thời khắc. Lại là phát hiện một đầu to lớn hồn thú phía trên. Một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ. Đó lại là vô số quả đen. Hắc sắc quả đen lít nha lít nhít. Người xem trong lòng phát run. Đây cũng quá nhiều. Chí ít có mấy ngàn. Trừ hồn thú phía trên quả đen. Không trung còn có vô số quả đen tại xoay quanh. Hắc huyết nha. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Hắc huyết nha mặc dù chỉ là tam giai hồn thú. Nhưng thế nhưng số lượng quá nhiều. Hơn nữa. Loại này hồn thú chính là lấy huyết nhục làm thức ăn. Cho dù chiến tông cảnh cường giả, cũng phải nhìn mà phát khiếp. Chỉ là, cái này còn không phải nhường Tiêu Phàm lo lắng địa phương. Cái này hắc huyết nha tựa như không muốn sống. Có vẻ như có người ở điều khiển. Điều khiển hắc huyết nha. Nếu như là tham gia yến thành thu liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn tu sĩ có năng lực này. Đệ nhất cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không tốt, bọn hắn tới. Tiểu ma nữ kêu sợ hãi. Chỉ một thoáng. Chỉ thấy lít nha lít nhít hắc huyết nha giống như một đám mây đen giống như. Phô thiên cách địa cuốn tới. Đi, Tiêu Phàm biến sắc. Ôm lấy tiểu ma nữ. Trực tiếp rơi vào tiểu kim trên lưng. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt hướng về trong rừng xuyên đi. Nhưng mà hắc huyết nha số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa phi cầm tốc độ xa so với tẩu thú phải nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn mấy hơi thở liền đem Tiêu Phàm bọn hắn vây chật như nêm cối. Tưởng gì là cái này hắc huyết nha vẹn vẹn chỉ vây quanh Tiêu Phàm bọn hắn cũng không xuất thủ công kích. Ai? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, hắn hoàn toàn khẳng định cái này hắc huyết nha là người vì điều khiển. Làm sao, không chạy. Một đạo cuồng tiếu thanh âm vang lên. Đột nhiên, Hắc Huyết Nha tự động nhường ra một con đường. Trong rừng, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ở. Đó là một nam một nữ. Các ngươi là ai? Tiêu Phàm cau mày nhìn xem đối diện hai người. Ngươi chính là giết Hoàng Thiên Thần cùng tôn tử Tiêu Phàm. Cũng không ngoài như vậy á. Nam tử mở miệng trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Tôn gia chó săn. Tiêu Phàm híp hai mắt. Đề phòng nhìn xem bốn phía Hắc Huyết Nha. Hàng ngàn hàng vạn Hắc Huyết Nha. Không thể so với đối diện hai người nguy hiểm. Rất hiển nhiên, người tới chính là Triệu Vô Mệnh cùng Tô Mộc Vũ. Tôn gia còn chưa xứng nhường bản công tử khi chó. Bất quá. Tôn gia có người ra giá thật lớn muốn ngươi trên cổ đầu người. Ta cảm thấy chỉ là dễ như trở bàn tay. Cho nên liền đáp ứng. Triệu Vô Mệnh lạnh lùng cười một tiếng. Là ngươi tự mình tiến tới, vẫn là muốn ta động thủ. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, người này hảo hảo bá đạo, vậy mà há miệng liền muốn bản thân chết. Nếu như vẫn chỉ là chiến sư cảnh, Tiêu Phàm tự nhiên chỉ có thể nhận. Nhưng bây giờ là chiến tôn hậu kỳ. Hơn nữa bên người còn có tiểu kim cùng tiểu ma nữ. Chưa hẳn không phải những cái này Hắc Huyết Nha đối thủ. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn xem tứ phương, lôi kéo Tiêu Phàm góc áo nói. Nếu như là trước đó, tiểu ma nữ không gọi bản thân đồ lưu manh, hắn sẽ rất cao hứng. Nhưng là giờ phút này lại cao hứng không nổi. Con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía Hắc Huyết Nha. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy. Đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nhìn xem tiểu ma nữ nói khẽ. Muốn sống xuống dưới còn được dựa vào ngươi. Dựa vào ta. Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dạng này. Tiêu Phàm tiến đến tiểu ma nữ bên tai, nói nhỏ lấy. Tiểu ma nữ thỉnh thoảng gật đầu. Làm sao, vẫn là muốn ta tự mình động thủ sao? Triệu Vô Mệnh nhìn thấy hai người xì xào bàn tán. Sắc mặt lập tức âm trầm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi gây một cái cường đại địch nhân. Hôm nay ta chết cũng liền thôi. Nếu không chết, tất nhiên để ngươi ăn ngủ không yên. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Cường đại địch nhân chỉ bằng ngươi. Nếu là ngươi tự mình lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta. Triệu Vô Mệnh mặt coi thường nói ra. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên cuồng phong gào thét. Lá cây phát ra trận trận vang lên sàn sạt. Chỉ thấy lít nha lít nhít Hắc Huyết Nha cuồng mãnh đánh tới. Rất nhanh liền xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Ngân Hoàng lao lung. Đúng lúc này, tiểu ma nữ một tiếng quát nhẹ. Đột nhiên ở giữa, bát phẩm chiến hồn Ngân Hoàng đằng xuất hiện. Từ nàng dưới chân chảy ra ra lít nha lít nhít sợi đằng. Che khuất bầu trời. Giống như vạn tên cùng bắn. Hung mãnh vô cùng. Hô hấp ở giữa. Vô số sợi đằng ngưng tụ thành một cái to lớn lồng giam. Đem Tiêu Phàm bọn hắn ba cái thủ hộ tại trung ương. Phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít Hắc Huyết Nha đâm vào lồng giam phía trên. Đúng lúc này, từng đạo ngân sắc quang mang từ trong lồng giam bắn ra mà ra. Tư không máu tươi chảy ra. Nhuộm đỏ thiên không. Lồng giam bên ngoài, Hắc Huyết Nha thi thể xếp thành một tòa Ti A Ma. Máu tươi rót vào thổ những chỗ sâu. Mùi tanh hôi tràn ngập trong hư không. Bát phẩm Ngân Hoàng đằng. Triệu Vô Mệnh con ngươi lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, bá đạo một quyền đập vào lồng giam phía trên. Oanh một tiếng, lồng giam đột nhiên hóa thành mảnh vụn tiêu tán tại hư không. Lập tức bộc lộ ra tiểu ma nữ ba người thân thể. Tiểu ma nữ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Triệu Vô Mệnh nhích miệng cười một tiếng, cười cực kỳ tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị thối lui, tiếp tục triệu hoán đen vịt công kích. Tiểu ma nữ, tiểu kim, bảo vệ tốt bản thân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Vô Mệnh. Thật vất vả có tiếp cận Triệu Vô Mệnh cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ. Huyết sát, một tiếng quát nhẹ. Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi huyết sắc đoạn kiếm. Toàn thân trán phóng huyết sắc quang mang. Bốn phía huyết dịch điên cuồng hướng về huyết kiếm vọt tới. Tại Tiêu Phàm trước người ngưng tụ thành một chuôi to lớn huyết sắc kiếm cương. Kiếm cương tuyệt thế sắc bén, phảng phất có thể chàm diệt tất cả giống như. Tự tìm cái chết. Triệu Vô Mệnh con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này một kiếm, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn hiện ra một cái một trượng lớn nhỏ hắc sắc quả đen. Không gian xung quanh tại hắc sắc quả đen xuất hiện một sát na kia tựa như đều biến bắt đầu vặn vẹo. Thất phẩm chiến hồn liệt thiên nha sao? Tiêu Phàm nhíu mày, không có quá nhiều ngoài ý muốn, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Toái hồn trưởng không chút do dự đánh ra. Oa oa. Nhưng mà vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là, Triệu Vô Mệnh thân hình đột nhiên bay lên. Tại hắn trước người, vô số hắc huyết nha hét giận dữ, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Thật là giảo hoạt gia hỏa. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Toái hồn trưởng không cách nào công kích Triệu Vô Mệnh, chỉ có thể ỷ vào Tu La Tam kiếm để nhất kiếm huyết sát. Diệt. Tiêu Phàm gầm thét. Tu La kiếm gắng sức chém xuống. Kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra, giống như một đảo huyết sắc thiên hà đảo qua. Những nơi đi qua, sở hữu hắc huyết nha toàn bộ nổ tung. Tư không rơi xuống mưa máu tầm tã. Cái này còn không có đình chỉ. Huyết sắc kiếm hà hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Xung quanh mấy chục trượng đều bị nhuộm thành huyết sắc. Phảng phất biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Mấy tức về sau, tất cả mới đình chỉ đến. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới cái này một kiếm, cho dù chiến tông cảnh có lẽ cũng có thể chém giết a. Quá cường hãn. Một kiếm ra, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha phi hôi yên diệt. Triệu Vô Mệnh cùng Tô Mộc Vũ càng là đã sớm không thấy tăm hơi, hiển nhiên là chạy trốn. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân xuống đất. Tu La kiếm sớm đã bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Hồi tưởng lại vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì. Huyết sát, lấy máu giết địch. Hắc huyết nha máu mới để cho ta cái này huyết sát đạt tới ngũ phẩm đỉnh giai chiến ký uy lực. Đây vẫn chỉ là tam giai hồn thú máu. Nếu như là tứ giai hồn thú, thậm chí ngũ giai hồn thú máu đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 114. Hoàng Kim Thánh Sư. Đồ Lưu Manh, ngươi thế nào? Tiểu ma nữ đi đến Tiêu Phàm bên người, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là hư thoát mà thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Huyết sát uy lực tuy mạnh, nhưng là trong nháy mắt dành thời gian hắn hồn lực. Lấy hắn thực lực, hiện tại liền một kiếm đều không thể thi triển. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía, lại là không phát hiện Triệu Vô Mệnh cùng Tô Mộc Vũ thân ảnh, lập tức hỏi. Bọn hắn chết không có, trốn. Tiểu ma nữ lắc đầu. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Bản thân toàn lực một kích vậy mà không có giết chết bọn hắn. Xem ra bọn hắn thực lực không phải bình thường cường đại. Tiểu Kim tới. Tiêu Phàm hướng về nơi xa Tiểu Kim kêu lên. Giờ phút này hắn đã trải qua bất lực tái chiến. Nếu như đối phương trở lại, hắn coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nhường Tiêu Phàm mang theo hắn lập tức rời đi nơi này. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim lúc, lại là phát hiện Tiểu Kim đang tại điên cuồng thôn phệ một chút ấm ánh trong suốt nhỏ thạch đầu. Hồn tinh, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha bị hắn giết chết. Huyết dịch mặc dù bị rút sạch, nhưng hồn tinh còn tại a. Mấy vạn hồn tinh. Hơn nữa còn là tam giai hồn thú hắc huyết nha. Phát đạt, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Trên mặt âm u đều biến mất hết. Nhặt lên mấy khỏa hồn thú bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền hấp thu trên 100 khỏa hồn tinh bên trong hồn lực. Hồn lực khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu ma nữ trước tiên đem những cái này hồn tinh nhặt lên, đừng lãng phí. Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thu thập mặt đất hồn tinh. Lần này tiểu ma nữ cũng không do dự, hai người hồn giới bị đổ đầy hơn phân nửa. Ta đây hơn 6,300 khỏa, tam giai hồn thú tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới. Vẹn vẹn một canh giờ không đến lúc đó ở giữa. Liền thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy. Lúc này mới vẹn vẹn ngày thứ hai mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết, không có khả năng mỗi lần đều có thể gặp được thành quần kết đội hồn thú. Lần này sở dĩ có thể chém giết bọn hắn, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Ta đây hơn 5,800 khỏa tiến vào cuộc đi săn mùa thu 10 hạng đầu nên không có vấn đề gì. Tiểu ma nữ cười nói, họa này phúc chỗ phục. Nói có lẽ chính là cái này đạo lý. Rống. Đột nhiên, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa hô. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Toàn thân bộ lông màu vàng ấm càng ngày càng sáng chói chói mắt. Ầm ầm có một cỗ thú vương khí thế. Tiểu Kim lại muốn đột phá. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kim. Đồ lưu manh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tiểu Kim không phải ngũ giai tuyết sư sao? Làm sao dài tóc vàng không nói trưởng thành cũng nhanh như vậy nha? Ta làm sao biết? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu ma nữ. Tiểu Kim là phát sinh biến dị. Hơn nữa còn là bởi vì hắn nguyên nhân. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng cũng kinh ngạc lên. Coi như bình thường lục giai hồn thú con non cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Kim là khác biến thành thất giai hồn thú? Hoặc là bát giai hồn thú? Rống! Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, Tiểu Kim tiếng gào thét lần nữa truyền đến. Thanh âm so sánh vừa mới, càng lớn hơn mấy phần. Theo Tiểu Kim cái này gầm lên giận dữ. Trong phạm vi mười mấy dặm hồn thú, tất cả đều dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về Tiểu Kim vị trí phương hướng quỳ bái. Vừa mới chạy trốn tới bên ngoài ba dặm Triệu Vô Mệnh cùng Tô Mộc Vũ, kinh hãi nhìn xem hậu phương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương thú! Triệu Vô Mệnh thanh âm có chút phát run. Vương thú! Đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ chiến vương cảnh hồn thú A. Chỉ có vương thú thanh âm bên trong mới có thể ẩn chứa bậc này uy áp kinh khủng. Phu quân, đây là chuyện tốt, lấy Tiêu Phàm bọn hắn thực lực, gặp được vương thú còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói. Không sai. Không cần ta đi giết hắn. Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, ta tại Tôn Tuyệt nơi đó cũng có một bàn giao. Triệu Vô Mệnh hai mắt khẽ hít một cái, tựa như âm mưu đạt được. Hai người ngẩng đầu nhìn hậu phương liếc mắt, quay người cực tốc biến mất ở trong rừng cây. Nghe được Tiểu Kim tiếng gào thét, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ áng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy tiểu kim thân hình nhanh chóng biến lớn. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Mấy hơi thở. Tiểu kim liền dài đến ba trượng lớn nhỏ. Một cỗ thú vương chi uy phóng tới bốn phương tám hướng. To lớn sóng gió trực tiếp tung bay Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Hai người lui ra phía sau mấy chục mét, bắt lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu kim! Tiêu Phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút vặn vẹo, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy tiểu kim phần lưng xương cốt nhanh chóng ngọa nguậy. Hai cái nhỏ nổi lên hướng ra ngoài mọc ra. Toàn thân lông tóc nhanh chóng chóc ra. Tiểu kim càng là thê lương gào thét, hồng hộc. Như thế qua tầm 10 tức thời gian. Hai đạo kim sắc quang mang từ nhỏ kim phần lưng gào thét mà ra. Giống như hai thanh thiên đao giống như đâm về hư không. Sắc bén lợi mang từ hắn trên người gào thét mà ra. Phá vỡ mặt đất. Lưu lại một đầu sâu đạt mấy mét khe rãnh. Thật mạnh. Cái này khí tức cảm giác không kém gì chiến tôn cường giả a. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ tiểu kim phát sinh biến gì? Chiến tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nghĩ đến trước đó tiểu kim điên cuồng thôn phệ hắc huyết nha hồn tinh, không khỏi nổi giận mắng. Cái này ra hỏa không quản được bản thân miệng, không biết thôn phệ bao nhiêu tam giai hồn tinh. Một hai khỏa tam giai hồn tinh. Đối tiểu kim mà nói không đáng kể chút nào. Coi như Tiêu Phàm cũng một hơi luyện hóa trên trăm khỏa tam giai hồn tinh hồn lực. Nhưng là, nếu như là mấy trăm khỏa, thậm chí mấy ngàn khỏa đây, cho dù là chiến tôn cảnh cũng chưa chắc chịu đựng lấy a. Đồ lưu manh, ngươi nói tiểu kim hiện tại như cái gì? Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi. Như cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái. Giờ phút này tiểu kim toàn thân lông tóc chóc ra. Căn bản chính là một đầu không có lông sư tử a. Không chút do dự nói. Giống một cái rụng lông chó. Tiểu ma nữ không khỏi trắng Tiêu Phàm liếc mắt, lập tức thần sắc nghiêm lại, nói ra. Nếu như tiểu kim toàn thân lông tóc dài đủ, ngươi không cảm thấy nghĩ trong truyền thuyết Hoàng Kim Thánh Sư sao? Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Hoàng Kim Thánh Sư. Đây chính là cửu giai hồn thú A. Trưởng thành đến đỉnh phong. Đây chính là tương đương với nhân loại chiến thánh tồn tại. Trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Nếu như tiểu kim thực biến gì thành Hoàng Kim Thánh Sư, đá màu trắng cũng quá khủng bố. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Hắn âm thầm hạ xuống quyết định. Không đến tính mệnh lo nhốt thời khắc. Nhất định không thể bại lộ đá màu trắng tồn tại. Cái này tuyệt đối là hắn bí mật lớn nhất. Đồ lưu manh, ngươi xem. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới bắt gặp tiểu kim toàn thân lông tóc nhanh chóng tăng trưởng. Giống như tơ lụa thuần hoạt. Tản ra chói mắt hào quang màu vàng ấm. Đồng tử màu vàng dường như sao trời. Lập lòe tỏa sáng. Khôi ngô thân thể đứng ở đó. Vô hình bên trong tản ra một cỗ vương giả chi uy. Rống. Tiểu kim ngửa mặt lên trời vừa hô. Cao vài trượng hai cánh chấn động. Hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Đừng tới, ta có thể chống đỡ không được. Tiêu Phàm khoát khoát tay, dọa đến sau này vừa lui đi. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, tiểu kim thân hình lóe lên. Đột nhiên biến thành một cách một thước lớn nhỏ mèo con. Rơi vào trong ngực hắn. Dù ai cũng không cách nào cùng trước đó mấy trưởng lớn thân hình khổng lồ liên tưởng đến cùng một chỗ. Biến thân. Tiểu ma nữ kinh ngạc vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 115. Truyền thừa hiện biến thân. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ nhìn nhau. Hai người trong lòng đã có đáp án. Mà nói, chỉ có bát giai trở lên hồn thú mới nắm giữ biến thân năng lực. Nơi này bát giai cũng không phải là chỉ hồn thú thực lực, mà là chỉ hồn thú tiềm lực. Trưởng thành đến đỉnh phong, có thể trở thành bát giai hồn thú. Nói một cách khác, chính là nắm giữ bát giai trở lên hồn thú huyết mạch. Tiểu Kim, ngươi thực biến thành Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nhìn xem trong ngực Tiểu Kim nói. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ vẫn là chấn kinh không thôi. Lần này thực sự là nhặt được bảo. Bình thường ai có thể thu phục một đầu cửu giai hồn thú? Cho dù là cửu giai hồn thú con non cũng không khả năng. Tiểu Kim, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiểu Kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức ha ha cười ha hà. Độ lưu manh, ngươi cười cái gì? Tiểu Kim rốt cuộc là cái gì thực lực? Tiểu ma nữ không biết Tiểu Kim là có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngũ giai sơ kỳ. Tiêu Phàm cười nói. Ngũ giai sơ kỳ. Tiểu ma nữ thanh âm the thé mấy phần. Há không phải tương đương với nhân loại chiến tông sơ kỳ. Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật nói, vừa mới ngươi đến cùng ăn bao nhiêu hồn tinh. Tiêu Phàm cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Kim. Tiểu ma nữ cho rằng Tiểu Kim là bởi vì thôn phệ hồn tinh mới đưa đến biến dị. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, hồn tinh chỉ bất quá gia tốc Tiểu Kim trưởng thành mà thôi. Đương nhiên, tiểu ma nữ có thể nghĩ như vậy, đó là không thể tốt hơn. Mình cũng không cần lo lắng đá màu trắng bí mật bại lộ. Tiểu Kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức nổi giận mắng. 3.300 khỏa. Ngươi còn thật là một cách ăn hàng. 3.300 khỏa tam giai hồn tinh a. Không phải mấy trăm, cũng không phải 1.000, mà là hơn 3.000 khỏa. Hơn nữa cái này có thể không phải là cái gì nhất giai, nhị giai hồn tinh, mà là tam giai hồn tinh. Nếu là đổi lại cách khác hồn thú, đoán chừng sớm đã bị no bảo. Cho dù Tiêu Phàm, hắn cũng không thể không kiêng nể gì cả thôn phệ hơn 3.000 khỏa tam giai hồn tinh. Mấy trăm khỏa chính là hắn cực hạn. Mới hơn 3.000 khỏa mà thôi. Tiểu Kim thế nhưng là biến gì thành cửu giai Hoàng Kim Thánh Sư a. Cuộc làm ăn này nhiều có lời. Đặc biệt tiện nghi còn khoe mẽ. Tiểu ma nữ xem thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, mang trên mặt nhân tính hóa tiếu dung. Tiêu Phàm một mặt khổ bức thần sắc. Hắn không có cách nào giải thích. Tiểu Kim sở dĩ biến gì? Căn bản không phải bởi vì nuốt 3.000 khỏa hồn tinh, mà là bởi vì bản thân thể nội đá màu trắng. Về sau không nghĩ người khác đem ngươi bắt đi làm sủng vật mà nói tốt nhất đem bản thân khi con mèo. Tiêu Phàm trực tiếp đem Tiểu Kim ném xuống đất, hung hăng chừng nó liếc mắt, meo. Tiểu Kim đáng thương kêu một tiếng, nhìn qua muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Tiểu ma nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng. Có Tiểu Kim, về sau ngươi an nguy phải có bảo hộ. Đi thôi, cùng Lăng Phong cùng bàn tử tập hợp. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị hướng hồn thú sơn mạch chỗ sâu đi, trong lòng trầm ngâm nói. Hiện tại cho dù là gặp gỡ bọn hắn hai cái, hẳn là cũng có thể lưu lại bọn hắn. Tiếp đến mấy ngày, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ hai người ban ngày đi đường cùng săn giết hồn thú. Ban đêm tu luyện, mọi thứ đều coi như an ổn. Cũng không có gặp được đặc biệt sự tình. Ước định nơi ngay tại phía trước này tòa đỉnh núi, nhanh đến. Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, ngắm nhìn phương xa. 7 ngày, không biết hai người bọn họ làm sao đến không có. Tiểu ma nữ lo lắng nói. Nơi này đã trải qua ở vào hồn thú sơn mạch chỗ sâu. Bọn hắn gặp được tứ sai hồn thú đều có không ít. Có tiểu kim tại. Bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều uy hiếp. Thậm chí, bọn hắn còn chém giết hai đầu ngũ sai sơ kỳ hồn thú. Hai người điểm tích lũy bình quân đến. Đều đã vượt qua 60 vạn. Bất quá. Tiêu Phàm cũng sẽ không vì là cái gọi là lục phẩm chiến kỹ. Mà đem sở hữu hồn tinh đều giao ra. Những cái này hồn tinh. Đã đầy đủ hắn tu luyện tới chiến tông cảnh. Đối Tiêu Phàm mà nói. Lục phẩm chiến kỹ cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng hồn tinh mới là nhất định phải tài nguyên tu luyện. Đương nhiên. Nếu là có thể tốn hao ít nhất hồn tinh được lục phẩm chiến kỹ. Hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào. Hai người tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau. Hai người rốt cuộc đi tới chân núi. Còn không có nghỉ ngơi chốc lát. Bàn tử thanh âm liền truyền đến. Hai người các ngươi cách làm sao mới đến, a tiểu kim đâu? Bàn tử thở hồng hộc, lộ ra thập phần sốt ruột. Lăng Phong bình tĩnh theo sau lưng. Trên đường chậm trễ một chút sự tình, cái này không liền có đúng không? Tiêu Phàm chỉ bên chân mèo con nói. Đây là tiểu kim. Ngươi đừng nói cho ta biết tiểu kim sẽ còn biến thân. Chẳng lẽ tiểu kim là bát giai hồn thú hay sao? Bàn tử một mặt không tin. Tiêu Phàm cũng lười giải thích bàn tử muốn tin hay không. Chết bàn tử, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Vội vàng đi đầu thai a. Tiểu ma nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn xem bàn tử. Có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn tử cũng không tức giận cười nói, có chút thở không ra hơi. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Tiêu Phàm tức giận nói, ngươi đều vội như vậy còn tại thừa nước đục thả câu. Bàn tử nuốt vài ngụm nước miếng, đổi một hơi, nói ra. Tin tức tốt là có người phát hiện chiến đế truyền thừa đồng phủ, hiện tại tiến đến còn kịp. Chiến đế truyền thừa là chúng ta lần trước ngoài ý muốn phát hiện. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến càng nhiều. Khó trách chúng ta một đường đi tới. Cơ hồ không phát hiện cái gì bóng người. Nguyên lai đều là chạy tới chiến đế truyền thừa động phủ đi. Tiểu ma nữ buồn bực nói. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là lão tam nói. Chiến đế truyền thừa động phủ. 90% chính là chúng ta lần trước phát hiện. Đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ. Hơn nữa. Đã trải qua có không ít người tiến đến. Chúng ta khả năng lại bỏ lỡ. Bàn tử nói đến đây, sắc mặt trong nháy mắt chán trường rất nhiều. Đây chính là chiến đế truyền thừa a, vậy mà liền như thế bỏ lỡ, đổi lại ai cũng biết hối hận. Còn chần chờ cái gì, nhanh đi a. Tiêu Phàm tức giận nói. Từ khi được Tu La Tam Kiếm cùng Tu La Kiếm, là hắn biết chiến đế truyền thừa rất bất phàm. Hơn nữa, ba kiếm này cũng không hoàn toàn. Nếu như lại được đến giờ đồ vật, tuyệt đối được lợi trung thân. Lão Tam trầm đắc. Một mực trầm mặc Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Ba ngày trước, Chiến Vương học viện người thả nói. Phàm là nhìn thấy chúng ta bốn người người. Giết không tha. Lần này không thể tùy tiện tiến đến. Khẳng định lần trước truy sát chúng ta hai người kia giở trò vượt. Tiểu ma nữ thập phần tức giận nói. Các ngươi bị người truy sát. Lăng Phong trên người tách ra cường hoành sát khí. Phàm là nguy hại tiểu ma nữ an toàn. Hắn luôn luôn sát cơ lộ ra. Chúng ta cũng không biết là ai. Bất quá cũng may nhân họa đắc phúc. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh. Nhưng hắn biết rõ. Một ngày nào đó biết lần nữa gặp được. Hay là trước chạy tới chiến đế truyền thừa động phủ lại nói. Ai dám ngăn cản lão tử thu hoạch được chiến đế truyền thừa. Lão tử liền giết ai. Bàn tử hung quang nở rộ. Hận không thể lập tức được chiến đế truyền thừa. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có giống như Tu La Tam Kiếm dạng này chiến ký đâu? Nói đi là đi. Đã trải qua lạc hậu vài ngày. Thời gian đối với Tiêu Phàm bọn hắn mà nói là trọng yếu nhất. Bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền thừa động phủ vị trí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 116. Chấn nhiếp. Giờ phút này. Một mảnh sinh cơ giạt rào sơn cốc bên ngoài. Đứng đầy vô số tu sĩ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong. Sơn cốc trung ương. Tư không có 9 cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong tản ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không dám tới gần mảy may. Nơi đó vừa thực sự là chiến đế truyền thừa. Làm sao ta cảm giác là một mảnh giết chóc chiến trường. Nên không có sai. Nghe nói động phủ này là Triệu Vô Bệnh cùng Tôn Tuyệt ngẫu nhiên phát hiện. Hai người bọn họ không dám tự tiện xông vào. Cho nên nói cho tất cả mọi người. Thật có hảo tâm như vậy. Ta xem cái này căn bản chính là một cái bẫy. Nếu như thực sự là chiến đế truyền thừa. Có lẽ bọn hắn đã sớm bản thân vụng trộm được. Còn có thể đến phiên chúng ta. Bẫy rập. Bọn hắn còn không dám đắc tội yến thành tất cả mọi người trừ phi bọn hắn muốn bị diệt tộc. Đám người khe khẽ bàn luận lấy. Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa ven rìa sơn cốc mấy người. Chính là Triệu Vô Bệnh. Tôn Tuyệt cùng Lạc Trần đám người. Triệu Vô Bệnh, ta nói ta không lừa ngươi, đáng tiếc, ngươi bản thân không cách nào đi vào. Tôn Tuyệt nhìn chằm chằm nơi xa vòng xoáy màu đỏ ngòm nói ra bên trái ốm tay áo giống tuyết. Sớm tại mấy tháng trước. Tôn gia liền phát hiện cường giả truyền thừa động phủ. Đáng tiếc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào. Đành phải nhường độc nha tiểu đội thủ hộ tại sơn cốc bên ngoài. Lần trước bị Tiêu Phàm bọn hắn ngẫu nhiên từ khác một cái trong sơn đồng xông vào. Cái này khiến Tôn Tuyệt thập phần khó chịu. Lần này vừa vặn lấy động phủ này vì là thẻ đánh bạc. Nhường Triệu Vô Bệnh giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng Triệu Vô Bệnh cũng vô pháp thông qua vòng xoáy màu đỏ ngòm tiến vào truyền thừa động phủ bên trong. Tôn Tuyệt dứt khoát tiếp lấy Triệu Vô Bệnh danh nghĩa đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Triệu Vô Bệnh không nói. Thần sắc không phải rất dễ nhìn. Thân ở Bảo Sơn lại không cách nào được trong này bảo vật. Loại cảm giác này so ăn chết chuột khó chịu. Tôn Tuyệt huynh, ngươi trước đó nói qua Tiêu Phàm bọn hắn đi vào. Một mực trầm mặc Lạc Trần đột nhiên mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm vẻ tham lam. Không sai, bọn hắn khẳng định được một chút đồ vật. Tôn Tuyệt gật gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Bệnh nói. Triệu Vô Bệnh, ngươi nói ngươi giết chết Tiêu Phàm trên người đồ vật sẽ không đã bị ngươi được a? Lời này vừa nói ra, Lạc Trần sắc mặt lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Bệnh. Ta là giết hắn, bất quá cái gì đều không có đạt được, tin hay không toàn ở ngươi. Triệu Vô Bệnh lắc đầu. Mặt ngoài xem ra thập phần bình tĩnh. Nhưng nội tâm rất không bình tĩnh. Bởi vì hắn căn bản không giết chết Tiêu Phàm. Ngược lại bị Tiêu Phàm kém chút giết chết. Còn tốt trốn được nhanh. Nhặt về một cái mạng. Ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng. Ngươi nếu giết Tiêu Phàm, ta ca ca hồn giới nên tại trên tay ngươi. Tôn Tuyệt con ngươi lập tức biến âm lãnh lên, một cỗ sát khí từ hắn trên người lặng yên dâng lên. Cho dù ta không có giết Tiêu Phàm, sự tình chạy tới một bước này, thì tính sao? Triệu Vô Bệnh một bụng lửa giận. Bản thân dù sao cũng là đường đường viện bảng thứ ba người vật. Lại bị ngươi Tôn Tuyệt chỉ trỏ. Huống chi. Sự tình chạy tới một bước này. Kết quả đã trải qua cải biến không? Ngươi Tôn Tuyệt là mạnh. Nhưng ở ta Triệu Vô Mệnh trước mặt là cái thá gì? Tôn Tuyệt lạnh rên một tiếng, nói ra. Cho tới bây giờ không ai dám gạt ta Tôn Tuyệt, nếu là Tiêu Phàm không chết. Tiêu Phàm. Tôn Tuyệt lời nói chưa dứt thanh âm. Lạc Trần đột nhiên băng lãnh phun ra một câu. Sắc bén con ngươi hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi đó, vừa vặn có bốn đạo thân ảnh đi tới. Trừ Tiêu Phàm bọn hắn, còn có thể là ai? Triệu Vô Mệnh, ngươi đùa bỡn ta. Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn xem Triệu Vô Mệnh, khí thế mạnh mẽ từ hắn trên người bộc phát. Triệu Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn phía xa Tiêu Phàm mấy người. Tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ tại tay người nào bên trên bị thua thiệt. Cho dù viện bảng xếp hạng thứ hai Khúc Lân, để nhất Mây Rơi Vũ, cũng chỉ là thắng hắn một bậc mà thôi. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Phàm, hắn Triệu Vô Mệnh cũng muốn. Hiện tại giết hắn cũng không muộn. Triệu Vô Mệnh đột nhiên mở miệng nói, lách mình hướng về Tiêu Phàm bọn hắn kích xạ đi. Lạc Trần cùng Tôn Tuyệt nhìn nhau, cũng không ở chần chờ. Nơi này đại bộ phận đều là bọn hắn Chiến Vương học viện người. Chỉ cần mấy người một tiếng hiệu triệu, Tiêu Phàm bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này cơ hội, mấy người lại làm sao có thể bỏ lỡ. Tiêu Phàm mấy người vừa mới chạy tới sơn cốc, trong nháy mắt cảm nhận được mấy cỗ nồng đậm sát khí. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Triệu Vô Mệnh mấy phần lao nhanh mà tới. Còn dám tới nơi này, thực bội phục ngươi đảm lượng, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu Vô Mệnh gặp Tiêu Phàm trông lại, lập tức thần sắc lạnh lẽo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Một kiếm. Hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bằng vào hắn một người, không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Chỉ có thể chờ đợi những người khác vây quanh. Đến lúc đó Tiêu Phàm mấy người tất nhiên chắp cánh khó thoát. Chạy. Ta có tất yếu chạy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Híp hai mắt. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy phía sau Tôn Tuyệt cùng Lạc Trần đám người lúc, Tiêu Phàm thần sắc biến ngưng trọng lên. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ cùng Bàn Tử ba người thấy thế, nhao nhao đề phòng nhìn xem bốn phía. Bốn người tựa lưng vào nhau đứng đấy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này Tiêu Phàm rốt cuộc chạy không. Dám khiêu khích ta Chiến Vương học viện uy nghiêm. Diệt sát tứ đại gia tộc đệ tử. Muốn chết cũng khó khăn. Đúng vậy a. Lạc Trần cùng Triệu Vô Mệnh đều là viện bảng 5 vị trí đầu cường giả. Tiêu Phàm bọn hắn mặc dù giết chết địch hàn, nhưng cùng Triệu Vô Mệnh cùng Lạc Trần có thể không phải một cái cấp độ. Ai bảo hắn như thế cuồng vọng. Một cái nho nhỏ tam lưu gia tộc tử đệ, mới vừa đi tới Đại Yên Vương triều liền huyên náo dư luận xôn xao. Yến Thành có thể không phải thâm sơn cùng cốc. Chó không gảy phân Tiêu Thành có thể so sánh. Đám người thấy thế, không hẹn mà cùng nhìn xem hướng phương này. Rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường. Có lẽ là xuất phát từ ghen ghét. Có lẽ là giữ gìn Chiến Vương học viện tôn nghiêm. Bọn hắn đều nhớ hận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, không thể không nói, ta đều bội phục ngươi đảm lượng, biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Tôn Tuyệt đi tới gần, nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi xem như hổ sao? Nhiều nhất chính là một đầu tiểu cẩu mà thôi. Tiêu Phàm chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra dữ tợn tiếu dung. Ngươi tự tìm cái chết. Tôn Tuyệt phẫn nộ, ngực kìm nén một cấu ngập trời nổ khí. Ta nói sai sao? Tiêu Phàm khinh thường, lập tức lảo đảo nâng lên ngón tay. Từ Tôn Tuyệt, Triệu Vô Mệnh cùng Lạc Trần trên người đảo qua, cười lạnh nói. Ngươi, còn có ngươi, nếu có loại, một cách đến, ta một kiếm một cái. không có gan ba cái cùng tiến lên mà nói, ta như thường giết. Cuồng, không phải bình thường cuồng. Đám người con ngươi co rụt lại. Cái này Tiêu Phàm cũng quá phách lối. Ngươi cho rằng Triệu Vô Mệnh ba người là cải trắng không thành. Một kiếm một cái. Tùy tiện một cái ngươi đều chưa chắc là đối thủ, huống chi ba cái. Lạc Trần vô cùng phẫn nộ. Chuẩn bị tiến lên diệt Tiêu Phàm. Nhưng mà, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Tôn Tuyệt cùng Triệu Vô Mệnh, lại là phát hiện sắc mặt hai người kìm nén đến đỏ bừng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Tôn Tuyệt lần trước thua ở Tiêu Phàm trong tay, chẳng lẽ Triệu Vô Mệnh cũng bại? Lạc Trần kinh ngạc nói. Hẳn là, Tôn Tuyệt mời Triệu Vô Mệnh giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn sống hào hào. Nhất định là Tiêu Phàm thắng. Xem ra, cái này Tiêu Phàm thực lực thật đúng là không phải bình thường cường đại. Tiêu Phàm sở dĩ dám nói như vậy, chính là biết rõ Tôn Tuyệt cùng Triệu Vô Mệnh không dám. Chỉ cần bọn hắn không phải hơn trăm người hướng tới, hắn liền không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đừng coi là giết cái địch hàn, liền khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta chảm ngươi. Một người mặc chiến vương học viện phục thị thanh niên gầm thét một tiếng. Một kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Đỉnh đầu ngũ phẩm chiến hồn xích huyết lôi hổ gầm thét. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem đối diện thanh niên. Chỉ bất quá là chiến tôn hậu kỳ mà thôi. Chẳng lẽ hắn so Triệu Vô Mệnh bọn hắn còn mạnh hơn? Tiểu tử này dọa sợ hay sao? Thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Đám người cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Mắt thấy thanh niên trong tay trường kiếm tới gần Tiêu Phàm ba thước thời khắc, lúc này Tiêu Phàm đột nhiên động. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời. Huyết sắc như hồng. Tốc độ nhanh chóng. Giống như thiểm điện. Phốc phốc. Một cái đầu lâu cao cao lăng lên. Ngũ phẩm chiến hồn xích huyết lôi hổ tức thì bị một kiếm chém giết. Ngay sau đó, một cột máu từ thanh niên kia trên cổ phun ra. Thi thể phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền giết một cái chiến tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này quá đáng sợ. Chủ yếu nhất là, đám người căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào xuất kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 117. Động phủ bên ngoài. Một kiếm ra, chiến tôn diệt. Đây chính là Tiêu Phàm bây giờ thực lực. Vô luận là hồn lực, vẫn là đối chiến kỹ lính ngộ. Hắn đều không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí ngay cả chiến tôn đỉnh phong đều xa xa không bằng. Một cái nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn chiến tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ, một kiếm đủ để. Triệu Vô Mệnh. Lạc Trần cùng Tôn Tuyệt con ngươi co rụt lại. Khóe miệng co quắp một trận. Vừa mới một kiếm. Mặc dù đối bọn hắn cấu không thành uy hiếp tính mạng. Nhưng là không thể tùy tiện ngăn trở. Đổi lại là bọn hắn cũng không khả năng tùy tiện chém giết vừa mới thanh niên kia. Tại hạ Khúc Lân chuyên tới để lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đột nhiên, một đạo hùng hậu mang theo tử tính thanh âm vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Đám người tự động nhường ra một con đường. Chiến vương học viện tu sĩ nhìn về phía thanh niên nam tử áng mắt tràn ngập kính sợ. Khúc Lân, Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Chiến vương học viện viện trưởng Khúc Huyền con trai. Viện bảng đệ nhị cao thủ. Nghe đồn, hắn đã trải qua một bước bước vào chiến tông cảnh, thậm chí khả năng đã là chiến tông cường giả. Khúc sư huynh, ngươi tới vừa vặn. Kẻ này quá phách lối. Giết ta chiến vương học viện học viên không nói. còn vũ nhục ta chiến vương học viện. Ha ha! Khúc sư huyên đến. Nhìn hắn Tiêu Phàm còn có cái gì có thể phách lối. Đoán chừng dọa liền một cái sắm đều không thả ra được a. Thật sự cho rằng ta chiến vương học viện không người. Chúng ta tùy tiện nói ra nước bọt liền có thể dìm nó chết. Trong đám người chiến vương học viện tu sĩ kích động không thôi. Mà những tán tu kia lại là lặng lẽ rời đi nơi đây. Trốn tránh. Sợ tai bay vạ gió. Lão Tam cẩn thận, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lăng Phong đề phòng nhìn xem Khúc Lân. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong lòng hơi trầm xuống. Hắn biết rõ Lăng Phong thực lực và ngạo khí. Có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Tuyệt đối không đơn giản. Phải biết. Lăng Phong thế nhưng là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Làm sao, hiện tại dọa đến không dám nói lời nào. Tôn Tuyệt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói. Lúc này. Bên người Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ mấy tiếng. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là chiến tông cảnh. Các hạ là chiến tông cảnh, Tiêu Mỗ tự thẹn không bằng. Tiêu Phàm nói ra. Hắn biết rõ chiến tông cảnh cùng chiến tông cảnh chênh lịch. Cái này có thể không phải hồn lực cùng chiến ký có thể di bổ. Nghe được Tiêu Phàm mà nói. Đám người kinh hãi nhìn xem Khúc Lân. Mà Triệu Vô Bệnh. Tôn Tuyệt cùng Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia âm u. Khúc Lân lại tại lấy lớn hiếp nhỏ. Đột nhiên. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Không đợi đám người lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa thêm ra một đạo tỉnh lệ thân ảnh. Lạc Tuyết, làm sao ngươi tới? Khúc Lân trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung. Không có gì. Không quen nhìn mà thôi. Chiến vương học viện làm việc cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc. Cho tới bây giờ không được lấy nhiều khi ít. Lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Lạc Tuyết nhìn xem Tiêu Phàm mấy người, khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy coi như chờ các ngươi đột phá chiến tông cảnh, ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo luận bàn. Khúc Lân cười nói, như là một cái cao ngạo khổng tước, nhìn xuống Tiêu Phàm bọn hắn. Cao cao tại thượng ngữ khí, nhường Tiêu Phàm bọn hắn thập phần khó chịu, chiến tông cảnh có cái gì không dậy nổi sao? Chỉ là nhường Tiêu Phàm bọn hắn nghi hoặc là. Vân Lạc Tuyết lúc này vì sao sẽ thay bọn hắn nói chuyện? Mấy người mặc dù nói không lên có thù, nhưng là tuyệt đối không phải bằng hữu. Đương nhiên, khó chịu nhất không phải Tiêu Phàm, mà là Lạc Trần. Hắn nhưng là ngấp nghé Vân Lạc Tuyết thật lâu. Lần trước hai người còn đạt thành hiệp nghị. Có thể hiện tại Vân Lạc Tuyết lại cấu kết lại Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết, ngươi một cách tao đệ tử, lão tử sớm muộn có một ngày muốn triệt để chinh phục ngươi. Lạc Trần trong lòng gào thét. Tốt. Hiện tại sở hữu ăn oán tạm thời vứt qua một bên. Tất cả mọi người ngẫm lại như thế nào mở ra cái này truyền thừa động phủ a. Khúc Lân liếc nhìn lấy toàn trường nói. Khúc Lân mở miệng. Ai cũng không dám lại căm thù Tiêu Phàm bọn hắn. Dù sao. Ai cũng không nguyện ý đắc tội một cái chiến tông cảnh cường giả. Đám người ánh mắt hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Chín cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hiện lên cửu cung sắp xếp. Cuồng bạo khí tức trùng kích bốn phương tám hướng. Va chạm nhau. Các ngươi nhìn ra manh mối gì hay không? Bàn tử dò xét nửa ngày, nhưng căn bản không nhìn ra bất luận cái gì cổ quái địa phương. Chỉ biết là vòng xoáy màu đỏ ngòm rất khủng bố, cho dù chiến vương cường giả cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ. Tiêu Phàm đột nhiên phun ra một câu, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Lão Tam, ngươi biết cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm. Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cả kinh kêu lên. Thanh âm không nhỏ. Phụ cận tu sĩ cũng có thể nghe được. không ít người lập tức quay đầu đi lại. Trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ta không biết cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm là như thế nào xuất hiện. Tiêu Phàm lắc đầu. Không biết liền không cần cái này trang bức. Nhiều người như vậy đều không nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi một người hơn được tất cả mọi người hay sao? Có người trào phúng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy, lại nói. Bất quá! Ta biết cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm phải có một cái có thể khống chế đồ vật. Bằng không cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới xuất hiện. Khống chế! Bàn tử nghi hoặc không hiểu, không ít người yên tĩnh đến, nghiêm túc nghe Tiêu Phàm giải thích, sợ bỏ lỡ cái gì. Nói như thế, cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm, liền tựa như người vì khống chế hồn giới. Cần người điều khiển nó mới có thể xuất hiện. Muốn mở ra, cũng nhất định phải mượn nhờ điều khiển vòng xoáy màu đỏ ngòm đồ vật. Tiêu Phàm giải thích nói. Nghe nói như thế, Tôn Tuyệt ánh mắt sáng lên trong lòng nghĩ thầm. Phụ thân bọn hắn chỉ đem ánh mắt đặt ở vòng xoáy màu đỏ ngòm cùng hồn giới bên trên. Căn bản không để ý tấm kia phá đồ. Nguyên lai mấu chốt vẫn là ở tấm kia đồ bên trên. Còn thực sự là trời cũng giúp ta. Xem ra Tiêu Phàm bọn hắn lần trước cũng không được chân chính truyền thừa. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế để ý. Chờ Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn kết thúc. Cái này truyền thừa chính là ta Tôn gia. Tôn Tuyệt. Cái này truyền thừa động phủ là ngươi Tôn gia phát hiện. Cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng là ngươi Tôn gia mở ra a. Đúng lúc này Triệu Vô Bệnh thanh âm bỗng vang lên. Chỉ một thoáng, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tôn Tuyệt trên người. Tôn Tuyệt đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia hung ác nham hiểm, bề ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nói ra. Động phủ này đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện, bất quá ta cũng không biết như thế nào mở ra vòng xoáy màu đỏ ngòm. Nói đùa cái gì, tới tay truyền thừa nói cho các ngươi, thật coi ta Tôn Tuyệt là kẻ ngu hay sao? Chỉ cần Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn kết thúc. Được vô thượng truyền thừa. Ta Tôn gia liền có thể siêu việt tứ đại gia tộc. Thậm chí siêu việt vương thất. Nhường Đại Yên Vương triều thay đổi triều đại. Kỳ thật, không cần điều khiển vòng xoáy màu đỏ ngòm đồ vật, có lẽ cũng có thể mở ra cái này động phủ. Đột nhiên Tiêu Phàm còn nói thêm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tôn Tuyệt trong mắt sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. Châm chọc nói, Tiêu Phàm, ngươi không muốn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể mở ra cái này truyền thừa động phủ. Không thử một chút làm sao biết đâu. Bất quá ta cần mọi người hỗ trợ. Tiêu Phàm lơ đĩnh. Mặc dù coi như mở ra động phủ, được truyền thừa cơ hội rất nhỏ, nhưng bỏ lỡ lần này liền rốt cuộc không có cơ hội. Tiêu Phàm, muốn chúng ta làm thế nào, ngươi nói là được. Khúc Lân hào khí mây tuyến đường chính. Đám người lườm hắn một cái. Dù sao chịu chết không phải ngươi đi. Ngươi đương nhiên có thể nói khoác lác. Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, các ngươi cũng tới giúp ta. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, âm thầm cho ba người dùng một cái ánh mắt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 118. Sát lục không gian. Lão Tam, ngươi thật có biện pháp. Bàn tử nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm. Liền Tôn gia chiến vương cường giả đều không thể mở ra truyền thừa động phủ. Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Lại làm sao có thể mở ra được. Thử xem a. Tiêu Phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trong sơn cốc chín cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, thầm nghĩ trong lòng. Cái này chín cái vòng xoáy năng lượng ba động cũng không giống nhau. Nếu như dựa theo năng lượng ba động mạnh yếu cho chúng nó sắp xếp cái tự. Khi năng lượng đạt tới cân bằng lúc, có lẽ liền có thể mở ra. Khúc Lân, phiền phức đem góc trên bên phải cùng chính bên phải vòng xoáy màu đỏ ngòm đổi chỗ một cái. Tiêu Phàm trong lòng đã có một đại khái ý nghĩ, bắt đầu ra lệnh. Đổi chỗ. Vòng xoáy màu đỏ ngòm ở trên không, như thế nào đổi chỗ? Tôn Tuyệt cười lạnh không thôi, hắn trong lòng thập phần lo lắng, sợ Tiêu Phàm thực mở ra truyền thừa động phủ. Hồn lực ngoại phóng. Tiêu Phàm không thèm để ý Tôn Tuyệt, nói đơn giản mấy chữ. Tốt. Khúc Lân hiểu ý, từng sợi hồn lực gào thét mà ra, hướng về sơn cốc phía trên vòng xoáy màu đỏ ngòm đánh tới. Nguyên bản Khúc Lân làm tốt toàn lực liều mạng dự định. Lại không nghĩ rằng, khi hắn hồn lực bao phủ vòng xoáy màu đỏ ngòm, chuẩn bị kéo đồng thời khắc, lại là phát hiện, vòng xoáy màu đỏ ngòm nhẹ như lông hồng. Một cái hô hấp thời gian, hai cái vòng xoáy trong nháy mắt đổi một cái vị trí, thờ có thể. Khúc Lân ánh mắt sáng lên, kích động trong lòng lên. Mây rơi vũ không có tới nơi này. Thế nhưng là chỉ ta một cái chiến tông cảnh. Xem ra có hy vọng rất lớn được truyền thừa. Tiêu Phàm tiếp đến làm thế nào? Khúc Lân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi thăm. Góc dưới bên trái cùng dưới góc phải đổi. Chính phía dưới cùng góc trái trên cùng đổi. Tiêu Phàm phát ra nguyên một đám mệnh lệnh. Ngắm nhìn không trung. Sau một lát, lại là phát hiện vòng xoáy màu đỏ ngòm bắt đầu bạo động lên. Tiêu Phàm, dừng tay. Ta xem ngươi căn bản liền không phải mở ra truyền thừa động phủ, mà là tại hủy diệt. Tôn Tuyệt kêu to. Nhưng mà, căn bản không người để ý hắn. Lạc Trần cùng Triệu Vô Mệnh càng là một bước che ở trước người hắn. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Triệu Vô Mệnh, Lạc Trần, các ngươi chơi cái gì? Tôn Tuyệt sắc mặt khó coi vô cùng. Không nên ép chúng ta. Triệu Vô Mệnh thản nhiên nói. Đây chính là chiến đế truyền thừa. Hắn lại làm sao lại bỏ lỡ. Vô luận ai cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Sơn cốc trên không. Vòng xoáy màu đỏ ngòm không ngừng biến hóa. Năng lượng ba động càng ngày càng bạo động. Tựa như tùy thời có thể nổ tung. Mọi người chuẩn bị. Tiêu Phàm nhìn một chút đám người, sau đó hít sâu khẩu khí nói. Một bước cuối cùng, chính giữa cùng chính phía trên hối đoái. Khúc Lân gật gật đầu, hồn lực thôi động hai cái vòng xoáy biến hóa vị trí, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long, chỉ thấy chín cái vòng xoáy đột nhiên rung rung. Tản mát ra một cỗ khủng bố huyết tinh chi khí. Càng là nhấc lên một cỗ to lớn kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo xoắn nát tứ phương. Đất đá bay tứ tung. Toái thạch lăn xuống. Đám người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhao nhao lui lại. Không ít người trên người bị kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm, ngươi hại thảm chúng ta. Đám người có người phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm không nói. Gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc trên không. Đột nhiên. Một đạo huyết quang từ hắn trên người bắn ra. Tiêu Phàm biến sắc. Lấy tay ở giữa. Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Tựa như tùy thời chỗ xung yếu đi lên. Ong ong. Lúc này. Dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy chín cái vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Hóa thành một cấu ngập trời sóng máu phóng tới tứ phương. Cả tòa sơn cốc sụp đổ. Bị san thành bình địa. Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy. Hai đạo chật vật thân ảnh từ trong sơn cốc chạy bắn mà ra. Từ hai người trên người phục thị nhìn. Lại là Tôn gia người. Nguyên lai Tôn gia một mực có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhìn đó là. Tiểu ma nữ kêu sợ hãi. Chỉ sơn cốc phế tích phía trên vị trí. Nơi đó. Có một đạo huyết sắc quang mang chớp nhấp nháy. Tựa như thông hướng khác một cái thế giới. Quang môn thông đạo, đi mau. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới thực mở ra. Giờ phút này không ngừng Tiêu Phàm phát hiện vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tất cả mọi người nhìn xuống sở hữu đau đớn. Điên cuồng hướng về huyết sắc quang môn chảy ra đi. Tiêu Phàm. Tôn Tuyệt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà. Tiêu Phàm tốc độ bọn họ quá nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua biến mất ở huyết sắc quang môn bên trong. Những người khác cũng tranh nhau chen lấn. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian. Mấy trăm người tất cả đều tràn vào huyết sắc quang môn bên trong. Sơn cốc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Một mảnh thế giới màu đỏ ngòm có mấy phần khắc nghiệt cùng hoang vu. Sưu, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa huyết sắc sơn phong phía trên. Bốn phía huyết sắc cự thạch đá lởm chởm. Giống như từng chuôi nhuốm máu tuyệt thế lợi kiếm. Lộ ra một cỗ sắc bén cùng giết chóc chi khí. Hoan nghênh đi tới sát lục không gian. Đột nhiên, một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Sát lục không gian. Đây là dùng hồn lực cấu tạo không gian. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tứ phương. Nghe đồn. Tu vi đạt tới nhất định cấp độ. Có thể dùng cái hồn lực cấu tạo ra đặc biệt không gian. Hồn lực càng mạnh. Cấu tạo không gian càng lớn, cũng càng chân thực. Bởi vì cấu tạo cái này hồn lực thế giới chủ nhân đã chết. Nơi đây sinh cơ cũng chậm chậm tiêu tán. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tốt hoang vu không gian. Cùng trước đó tiến vào sơn cốc kia. Hoàn toàn là hoàn toàn tương phản. Quang môn hẳn là ngẫu nhiên truyền tống. Không biết tiểu ma nữ bọn hắn bị truyền tống đến đâu. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, rất nhanh liền bình tĩnh đến. Đột nhiên trên tay truyền đến một trận rung động. Chính là Tu La kiếm. Toàn thân xích hồng như máu. Lượn lờ sương mù màu máu. Cái hướng kia. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, thả người nhảy lên cấp tốc hướng Tu La kiếm chỉ phương hướng lao nhanh đi. Sau nửa ngày. Tiêu Phàm tại một mảnh vách núi phía dưới dừng lại. Tiêu Phàm con ngươi ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tại hắn phía trước trên vách đá. Có một đầu từ thạch đầu xây thành thông đạo. Bên trong đen kịt vô cùng. Đi vào. Tiêu Phàm cau mày một cái. Thông đạo bên trong cho hắn một loại băng hàn cảm giác. Hít sâu khẩu khí. Nhìn xem trong tay càng thêm rung động Tu La kiếm. Tiêu Phàm vẫn là đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thông đạo. Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực. Cầm trong tay Tu La kiếm gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng hắn đoạn đường này căn bản không gặp tiền nhiệm gì nguy hiểm hơn nữa. Rất nhanh liền đi đến cuối thông đạo. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Phía trước là một cái ba trượng lớn nhỏ thạch thất. Trong phòng không có trang sức dư thừa. Có vẻn vẹn chỉ là một chương giường đá. Một chương bàn đá. Phía trên tích đầy tro bụi. Cái gì đều không có. Tiêu Phàm hồn lực khẽ quét mà qua, lại là không phát hiện bất luận cái gì riêng biệt địa phương. Thế nhưng là, Tu La kiếm chỉ dẫn hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nơi này khẳng định có bất phàm đồ vật. Nếu hồn lực tìm không thấy, vậy liền từng chút tìm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm đem trong thạch thất mỗi một tấc đều tìm mấy lần. Thế nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Không nên a, chẳng lẽ cái này còn có cái gì ám môn. Tiêu Phàm buồn bực, bản thân hoa nửa ngày thời gian, một chuyến tay không, nhường hắn như thế nào cam tâm. Nhìn xem không có vật gì thạch thất, Tiêu Phàm ánh mắt dừng lại ở trong tay Tu La kiếm bên trên, hít sâu khẩu khí nói. Vậy liền đắc tội. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm liên tục vung ra hai kiếm. Bàn đá cùng giường đá đột nhiên vỡ ra. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào giường đá vị trí phế thạch bên trong. Nơi đó, yên tĩnh nằm một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Lệnh bài rất xưa cũ, không biết dùng cái gì kỳ lạ vật liệu chế tạo. Bất quá, nhìn một trong mắt, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cỗ huyết tinh khắc nghiệt chi khí. Nhặt lên lệnh bài, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị phía trên hai chữ chỗ hấp dẫn, thầm nói: Tu La, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 119. Oan gia ngõ hẹp, Tu La. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Lệnh bài cố kia khí tức chậm rãi biến mất. Biến giản dị tự nhiên. Căn bản không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu như không phải vừa mới rõ ràng cảm nhận được cố kia huyết tinh chi khí, Tiêu Phàm còn tưởng rằng là mộng cảnh. Mặc dù không biết là cái gì đồ vật cũng được tạm thời thu hồi đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, trực tiếp đem lệnh bài màu đỏ ngòm khi rác rưởi giống như ném vào hồn giới bên trong. Quay người liền rời đi thạch thất. Tiêu Phàm mới vừa rời đi động phủ, một đạo thanh âm vang lên. Mấy cố cường đại hồn lực đập vào mặt. Giờ phút này Tiêu Phàm chính đưa lưng về phía thạch động. Ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm đang từ bên trong đi ra. Tiêu Phàm cũng là liếc mắt nhận ra trong đó một người, không phải là thời điểm muốn giết bản thân Tôn Tuyệt sao? Tôn Tuyệt, còn thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, đi từng bước một đi lên. Tiến vào sát lục không gian nhiều người đạt mấy trăm hơn ngàn. Vậy mà ở chỗ này gặp gỡ Tôn Tuyệt. Đây không phải oan gia ngõ hẹp thì là cái gì chứ? Tôn Tuyệt biến sắc. Tiêu Phàm dù gì hắn nhưng là tự tay lĩnh giáo qua. Nhiều lần tại hắn trên tay ăn thiệt thòi. Bọn hắn mặc dù có 6 người, nhưng chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Giết hắn. Tôn Tuyệt gầm thét, thân hình hướng lùi sau một bước, 5 người khác hung mãnh đánh giết mà đến. 3 cái chiến tôn hậu kỳ, 2 cái đỉnh phong. Tiêu Phàm cảm nhận được 5 người khí tức, trong nháy mắt đánh giá ra 5 người tu vi. U Linh chiến hồn không chút do dự xuất hiện. Khủng bố chiến ý bộc phát. Chân đạp mê tung bộ. Lách mình xuất hiện ở trong đó một người sau lưng. Tốc độ đạt tới cực hạn. Làm sao có thể? Trong đó một người kinh ngạc không thôi. Cái này vẻn vẹn chỉ là nhị phẩm thân pháp chiến kỹ. Làm sao tại Tiêu Phàm trong tay lại nắm giữ tam phẩm đỉnh phong thân pháp chiến kỹ tốc độ? Chết! Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Một quyền đánh vào người kia trên ngực. Nứt xương thanh âm truyền ra. Người kia liền chiến hồn cũng không kịp phóng thích. Liền bỏ mình đảo tiêu. 4 người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn nghe nói qua Tiêu Phàm hung danh. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Cái này căn bản chính là cái sát thần. Có thể chết ở bá đạo thiên quyền dưới là các ngươi vinh hạnh. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Lần nữa đập ra. Giống như là con sói đói nhào về phía con cừu nhỏ nhóm. Bắt đầu đồ sát. Tôn Tuyệt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn phát hiện bản thân liền đối chiến Tiêu Phàm dũng khí đều không có. Chần chờ lúc này. Xoay người chạy. Sợ rồi chứ. Tiêu Phàm cười lạnh. Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn. Thậm chí kém chút chết ở Tôn Tuyệt trong tay. Hắn sớm đã động sát tâm. Ngày hôm nay chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua 4 người kia. Phóng tới Tôn Tuyệt. Như là rời dây cung như tiến một dạng. Lách mình ra hiện sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt. Vội vàng thời khắc. Tôn Tuyệt triệu hồi ra thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời vừa hô. Một cỗ từ hồn lực ngưng tụ khủng bố sóng xung kích thẳng bức Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Tôn Tuyệt trở tay đấm ra một quyền. ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền mang theo một cỗ mãnh liệt khí thế dần oanh mà tới. Quyền thế! Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Hắn cũng không thể không thừa nhận Tôn Tuyệt thiên phú. Nắm giữ song sinh chiến hồn không nói. Lại còn lĩnh ngộ quyền thế. Đợi một thời gian. Có lẽ còn thực sự là một cái khó chơi địch thủ. Bất quá, Tiêu Phàm đã có ý quyết giết, Tôn Tuyệt tuyệt đối không thể lưu. Huyết sát, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Một đạo huyết sắc thần hồng nhịch không mà lên. Tuyệt thế sắc bén. Phảng phất liền thiên địa đều có thể xuyên phá. Quyền cương vừa mới đụng phải Tu La kiếm thời điểm. Liền tựa như một tờ giấy mỏng bị xé nát. Thậm chí kiếm thế không giảm mảy may. Đón sóng âm kia trùng kích. Xuyên thủng thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn. Lại bị U Linh chiến hồn bao vây lấy. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phốc. Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đừng tổn thương nhị thiếu gia. Tôn gia bốn cái chiến tôn cường giả gầm thét. Từ phía sau xông lên. Lăn. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ. Quanh thân đốt cháy kim sắc khí diễm. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần lâm thế. Bá đạo. Hung mãnh. Tôn gia bốn người toàn thân run lên. Tất cả đều bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Tất cả đều ngừng thân hình. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tôn Tuyệt thấy thế, đã trải qua triệt để tuyệt vọng, sau một lát, thần sắc lại trở nên dữ tợn. Tiêu Phàm, ta với ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, Tôn Tuyệt khí thế không ngừng phan thần. Lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ lại hiện ra. Chỉ là so sánh trước đó, yếu nhược rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì lần trước bị Tiêu Phàm toái hồn trưởng trọng thương nguyên nhân. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay run lên, liên tục ba đạo trưởng lực đánh ra. Giờ phút này Tôn Tuyệt căn bản không nghĩ ngăn cản. Cũng không muốn ngăn cản. Chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận. Làm sao có thể đào thoát toái hồn trưởng đánh giết. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Lôi văn hổ chiến hồn bỗng nhiên nổ tung lên. Hóa thành cuồn cuộn hồn lực. Sau đó tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt miệng phun mấy ngụm máu tươi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không biết sống hay chết. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà giết nhị thiếu gia, ngươi Tiêu gia đều sẽ bị diệt tộc. Tôn gia một cái chiến tôn cảnh cường giả hét lớn, Tôn Tuyệt bị giết, bọn hắn cũng tuyệt đối sống không được. Tiêu gia! Cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm khinh thường. Đối với Tiêu gia, hắn nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào. Từ khi bọn hắn ông cháu hai người bị Tiêu gia thái thượng trưởng lão Tiêu Vân đuổi ra một khắc kia trở đi, hắn liền không còn là người của Tiêu gia. Bất quá, ta người này cho tới bây giờ không thích bị người uy hiếp. Tiêu Phàm con ngươi sững sờ, sát phạt chi khí nở rộ. Xông thẳng bốn người đi. Tu La kiếm nơi tay, Tiêu Phàm giống như một tôn tuyệt thế sát thần, rất nhanh liền có hai người ngã xuống đất không dậy nổi. Người nào dám giết ta con em Tiêu gia? Đúng lúc này, một tiếng ngập trời quát như sấm từ đằng xa truyền đến, bàng bạc hồn lực ép Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Chiến tông cảnh, Tiêu Phàm biến sắc. Trong nháy mắt nghĩ đến trước đó trấn thủ tại trong sơn cốc Tôn gia hai đại cường giả. Quả nhiên. Quay người nhìn lại thời khắc. Vừa hay nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Trưởng lão. Ha ha, Tiêu Phàm ngươi cái này lần chết chắc. Trưởng lão Tiêu Phàm giết. Còn lại hai người kích động không thôi. Hướng về nơi xa hai người kêu to. Có đúng không? Theo Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Hai bôi kiếm quang từ hai người trên cổ xẹt qua, hai người ứng thanh ngã xuống đất. Làm càn. Tôn gia trưởng lão vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước bản thân mặt giết Tôn gia người, đây quả thực là ăn tim gấu gan báo. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Không lo được kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết. Quay người liền hướng khác một cái phương hướng chạy ra đi. Tôn Tuyệt song sinh chiến hồn đều bị phế. Coi như còn sống đối với hắn cũng cấu không thành bất cứ uy hiếp gì. Tuyệt Nhi chết. Hai người đi tới gần. Lại là nhìn thấy sáu cố thi thể. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Tôn Tuyệt trên lúc. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giết sạch mà người, giống như kêu Tiêu Phàm. Dám giết ta Tôn gia ít gia chủ, quản hắn là ai, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hai người mắt lộ ra hung quang, lách mình hướng về Tiêu Phàm đảo mệnh phương hướng truy xuống dưới. Mẹ, lại bị phát hiện thực sự là suối quẩy. Tiêu Phàm ra sức chạy trốn, xì một ngụm đàm nổi giận mắng. Danh con, không sống lấy ngươi, khó tiết lão phu trong lòng mối hận. Hậu phương truyền đến Tôn gia chiến tôn cảnh cường giả gào thét thanh âm. Lão bất tử, có loại đuổi theo a, tới giết ta a. Tiêu Phàm kêu gào, dưới chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, trong lòng hơi trầm xuống nói. Nơi này không có thụ mục, liền thảm thực vật bao nhiêu đáng thương, đoán chừng lần này thực thảm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 120. Luyện tâm tháp. Tiêu Phàm chẳng có mục tiêu trốn xuyên. Hậu phương đối hai đại chiến tôn cảnh cường giả tốc độ càng ngày càng gần. Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trong tay dắt lấy một khỏa hồn tinh. Điên cuồng bổ sung hồn lực. Chiến tôn cảnh. Cho dù là sơ kỳ. Thực lực cũng ít nhất là chiến tôn cảnh đỉnh phong gấp 10 lần. Ta nếu đột phá đến chiến tôn đỉnh phong. Có lẽ còn có sức đánh một trận. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Chỉ là muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là. Đột nhiên Tiêu Phàm thân hình dừng lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa. Phía trước tòa là một tòa huyết sắc bảo tháp. Bảo tháp tổng cộng chia làm tầng 7. Huyết sắc bảo tháp phía dưới. Tụ tập không ít tu sĩ. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị bảo tháp phía dưới ba chữ chỗ hấp dẫn. Luyện tâm tháp. Tiêu Phàm cau mày nói tựa như quên phía sau có người đuổi giết hắn. Danh con, làm sao, không chạy. Làm thịt ngươi đều tính tiện nghi. Lão phu muốn phế tay ngươi chân, đem ngươi thiên đao vạn quả. Hậu phương hai cái lão giả đuổi tới, sát khí trùng thiên. Thiên đao vạn quả. Quá nhân từ, dám giết ta Tôn gia thiếu chủ, nên rút hắn hồn lực đốt đèn trời, diệt hắn cửu tộc. Khác một lão giả nghe răng trợn mắt, hung ác nói. Tôn Tuyệt chết. Cùng hai người bọn họ cũng có không thoát liên hệ. Nếu như Tiêu Phàm không chết, bọn hắn hai cái càng thêm sẽ không tốt hơn. Tiêu Phàm, hắn làm sao bị giết đang lẩn trốn xuyên. Hai người kia tựa như là Tôn gia chiến tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm còn thực sự là ngang ngược càn rỡ. Đắc tội cùng giai một đời thiên tài không nói. Thậm chí ngay cả thế hệ trước tu sĩ cũng dám đắc tội. Lần này nhìn hắn chạy đi đâu. Đúng. Trừ hắn ra, thần phong học viện mặt khác ba người, cùng con mèo kia, đã trải qua tiến vào luyện tâm tháp, coi như muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lạnh, tiếng xếu cợt một mảnh, quần tình xúc động, thậm chí có người hận không thể hướng đi lên đem Tiêu Phàm xé nát, đều cho ta bỏ đi. Lão phu muốn đích thân làm thịt cái này tiểu vương bát dê con. Tôn gia cường giả phẫn nộ, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ vậy mà chủ động nhường ra một con đường. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Những người này còn thực sự là ước gì hắn chết. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy tứ phương. Cuối cùng ánh mắt rơi vào luyện tâm tháp nhập khẩu vị trí. Khẽ cắn môi. Thi triển cấp tốc hướng nhập khẩu phóng đi. Còn muốn chạy. Tôn gia hai đại cường giả cười lạnh. Trong đó một người một quyền giận oanh mà ra. Nắm đấm đan sen lam sắc hồn lực khí diễm. Hung mãnh bá đạo. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm biến sắc. Trở tay chính là một kích. Bá đạo thiên quyền nghênh đi lên. Nhưng mà. Đối phương thế nhưng là chiến tông cảnh cường giả. Lĩnh ngộ quyền thí. Hơn nữa hồn lực cuồn cuộn như biển. Hắn lại tại sao có thể là đối thủ? Phốc, một quyền hung hăng nện ở bầu ngực hắn bên trên. Một ngụm máu kiếm phun ra. Cả người như là như đạn pháo bay ra. Bay ngược phương hướng đúng lúc là luyện tâm tháp nhập khẩu vị trí. Đi vào. Đám người kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Cái này luyện tâm tháp là chuyện gì xảy ra? Tôn gia một cái chiến tông cảnh cường giả bắt lấy một thanh niên mở miệng hỏi, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiền bối, ta cũng vừa tới, không biết a. Thanh niên kia dọa đến mặt xám như cho, vội vàng mở miệng nói. Tiền bối, ta biết một hay. Đột nhiên, một cái thanh niên mặc áo đen đi tới. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Người này chính là trước lúc trước ngày bị hắn giáo huấn một lần Hàn Lỗi, nói, tôn gia cường giả nhưng không có tốt như vậy tính tình. Trước đó, đã có người xâm nhập luyện tâm tháp, nghe nói tiến vào trong tháp, liền sẽ tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, để cho người ta không ngừng giết chóc, không đem huyễn cảnh bên trong địch nhân giết hết, liền có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Luyện tâm tháp, tên như ý nghĩa chính là tôi luyện võ đạo chi tâm. Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, chắc hẳn không có khả năng từ huyễn cảnh bên trong chạy trốn ra ngoài. Hàn Lỗi giải thích nói, Tiêu Phàm đoạt hắn hồn tinh, nhường hắn yêu nguyên ghi hận trong lòng. Tôi luyện võ đạo chi tâm, vì sao các ngươi không đi vào? Tôn gia cường giả nửa tin nửa ngờ, nếu như thực sự là luyện tâm nơi, bọn hắn cũng rất muốn thử nghiệm một cái. Nhóm đầu tiên Khúc Lân Triệu Vô Mệnh bọn hắn đã trải qua đi vào, chúng ta bị phân tại về sau lượt. Hàn Lỗi thán một hơi. Nói nhảm, rõ ràng là võ đạo chi tâm không vững định, căn bản là không có gan đi vào. Tôn gia cường giả khinh thường nhìn Hàn Lỗi liếc mắt, hai người nhìn nhau. Vẫn là từng bước một hướng về luyện tâm tháp đi đến. Hàn Lỗi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Những người khác muốn cười mà không dám cười. Hàn Lỗi dù sao cũng là chiến vương học viện viện bảng thứ 14 cường giả. Bọn hắn không dám tùy tiện đắc tội. Lại nói Tiêu Phàm bị tôn gia cường giả một quyền đánh vào luyện tâm tháp. Hắn chỉ cảm giác bản thân trùng điệp đụng ở trên vách tường. Lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Chiến tông cảnh thật đúng là không phải bình thường mạnh. Tiêu Phàm xì một ngụm máu, trong lòng đối thực lực tràn ngập khẩn cầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ. Tại hắn phía trước, một mảnh huyết sắc mê vụ bên trong, có mười mấy người giống như gà gỗ, mở to hai mắt, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đây là ý gì? Tiêu Phàm buồn bực, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những người này ở đây làm cái gì. Hô! Đúng lúc này, một cái bóng người động, Tiêu Phàm cũng thiếu chút dọa kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Hạ Lôi! Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra đối phương. Nờ công! Hạ Lôi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt mừng rỡ bộ dáng. Gọi ta Tiêu Phàm là được, đúng, ngươi vừa mới làm sao? Còn có, cái này luyện tâm tháp có làm được cái gì? Tiêu Phàm khoát khoát tay, không hiểu hỏi. Hạ Lôi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là nói ra. Vừa mới ta lâm vào một loại huyễn cảnh bên trong. Kém chút mê thất bản thân. Rất lâu mới tỉnh lại. Cái này luyện tâm tháp là dùng để tôi luyện võ đạo chi tâm. Tâm tính càng kiên định, càng dễ dàng thoát ly huyễn cảnh, cũng có thể đạp vào tầng thứ cao hơn. Tiêu Phàm cau mày một cái, tôi luyện võ đạo chi tâm. Bản thân tiến đến làm sao chưa đi đến nhập huyễn cảnh a? Chẳng lẽ bản thân không có võ đạo chi tâm? Hoặc là bản thân võ đạo chi tâm kiên cố, căn bản không là huyễn cảnh ảnh hưởng. Nơ công, ngươi làm sao? Hạ Lôi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không có việc gì, ngươi trước thượng đẳng tầng 2A. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đưa mắt nhìn Hạ Lôi tiến vào tầng thứ 2. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Lách mình chuẩn bị hướng luyện tâm tháp tầng thứ 2 bay đi. Bởi vì hắn nhìn thấy hai người xông tới. Chính là Tôn gia hai đại chiến tông cường giả. Tiến vào huyễn cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hai người. Bọn hắn xông vào luyện tâm tháp tầng thứ nhất thời khắc. Cả người đột nhiên tựa như tượng bùn. Không nhúc nhích. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm tàn nhẫn cười một tiếng. Trong tay Tu La kiếm rung động. Một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Xông thẳng hai người đi. Lúc này. Tuyệt đối là hai người phòng ngự yếu nhất thời điểm. Đừng nói chiến tôn cảnh. Chính là chiến linh cảnh cũng đủ lấy chém giết bọn hắn. Hỗn trướng. Cũng ngay tại lúc này. Trong đó một người tỉnh lại. Vừa hay nhìn thấy đạo kiếm quang kia bay về phía hắn. Nếu như không phải lẫn mất nhanh. Liền không chỉ là chém xuống vẩy một cái cánh tay đơn giản như vậy. Cánh tay bị chạm. Lão giả lập tức đau nổi gân xanh. Một cấu ngập trời phẫn nộ giấu ở ngực không cách nào phóng thích. Bọn hắn tiến vào luyện tâm tháp là tới giết Tiêu Phàm. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến bị Tiêu Phàm gây thương tích. Có gan đến giết ta à. Tiêu Phàm nghe răng cười, lách mình xông vào tầng thứ hai không gian. Lão tứ, ngươi làm sao? Lúc này, khác một cái áo bào xanh lão già cũng tỉnh lại. Nhìn thấy bên người máu me đầm đìa đồng bạn. Không biết vì sao. Danh con so chúng ta trước tỉnh lại thừa cơ làm tổn thương ta, không giết hắn, khó tiêu ta trong lòng cơn giận. Tay cụt lão già vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ta tại huyễn cảnh bên trong thế nhưng là giết 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Tiểu tử này chỉ là chiến tôn cảnh. Làm sao có thể so với ta trước tỉnh lại. Áo bào xanh lão giả một mặt không tin. Ta làm sao biết. Tay cụt lão giả thập phần khó chịu. Bây giờ còn truy hay không. Áo bào xanh lão giả sắc mặt có chút khó coi tiếp tục đuổi xuống dưới. Nếu như lại bị Tiêu Phàm đánh lén đâu. Thế nhưng là không truy, lại thế nào tìm Tiêu Phàm báo thù? Đi, ra ngoài chờ hắn, ta liền không tin, hắn vĩnh viễn ngốc ở chỗ này không ra. Tay cụt lão giả trán nổi gân xanh lên, vô cùng phẫn nộ nói.